90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, Triệu Nhụy uy hiếp Lý Oánh Tuyết. Uông Vân lại hỏi, thật là lợi hại, ngươi là thật tìm được a? Triệu Thụy nói, bạn trai ta giúp ta tìm, nhà hắn chính là y học thế gia, loại thời điểm này là có thể nhìn ra ưu thế. Lý Oánh Tuyết mặt lập tức liền biến, cố ý trầm giọng nói, Triệu Nhụy, ta tìm ngươi có chút việc, ngươi tới một chút. Triệu Nhụy ngẩng đầu nhìn Lý Oánh Tuyết, im lặng cười một tiếng, nhưng ta đi có ích lợi gì sao? Ta làm sao cảm giác ngươi đang ra lệnh ta đâu? Chuyện gì à? Lý Oánh Tuyết nhìn một chút những thứ khác bạn học, bọn họ phòng ngủ là 6 người ngủ, đều ở đây. Nàng nặn ra cười tới nói, ngươi tới là chuyện tốt. Triệu Nhụy mang giày, chuyên môn y khoa địa phương quá nhỏ, muốn tìm địa phương không người có chút khó. May ra là buổi sáng, lớp dưới đại đa số muốn đi học, nhìn trên sân banh không có ai. Tới rồi địa phương, Triệu Nhụy nói, được rồi Lý Oánh Tuyết, kêu ta đi ra. Chuyện gì? Lý Oánh Tuyết quay đầu nhìn Triệu Nhụy, thanh âm nghiêm nghị lạnh giá, rời đi ba ta, bây giờ ngươi không cần trang, ta biết ba ta dạng cái đó ra nữ nhân chính là ngươi. Ngươi muốn điểm mặt, rời đi ba ta. Triệu Nhụy đưa tay ra, có ích lợi gì sao? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, ta cũng biết ngươi là vì tiền, mau rời đi ba ta, ngươi loại này lạn hóa. Triệu Nhụy trợn trắng mắt nói, ta liền không rời đi đâu, ba người đều không nhường ta rời đi, ngươi nhằm nhỏ gì, có bản lãnh ngươi nhường ba ngươi cùng ta nói. Lý Oánh Tuyết tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì không rời đi, đó là ba ta có gia đình, có thê tử nhi nữ, ngươi tính toán cái thứ gì, ngươi chính là một cái ấm giường thúi gái điếm. Triệu Nhụy mặt lập tức liền đen. Nghĩ đến Lý Oánh Tuyết có bệnh, nàng mới không có động thủ. Suy nghĩ một chút vừa cười, nói, ngươi tùy tiện mắng, khi ta không biết, ba người vợ cả thê tử kêu Thôi An Ninh, là Lý Thiếu Khuẩn mẹ ruột. Ngươi cái đó Hoàng Kiểm bà mẹ vốn chính là người thứ ba nhúng tay vào. Ngươi có mặt mắng ta, ngươi bây giờ làm sao mắng ta, mẹ ngươi cùng ta là giống nhau người. Lý Oánh Tuyết sửng sốt nói, bà ta loại chuyện này đều nói cho ngươi, là Lý Thiếu Ẩn nói. Triệu Nhụy đắc ý nói, đúng vậy, Giai Minh căn bản cũng không thích mẹ ngươi, trước khi không thích, bây giờ cũng không thích, là mẹ ngươi chính mình không biết xấu hổ cứng rắn đi lên y rán. Ngươi nói cho mẹ ngươi, vội vàng cùng ba ngươi ly hôn đi, nếu không nàng chỗ tốt gì cũng không có được. Lý Oánh Tuyết nói, người bất quá là cho ba ta ấm giường một cái gái điếm. Ba mẹ ta ly dị, ba ta cũng sẽ không lấy ngươi. Triệu Nhụy cắn răng nói, Lý Oánh Tuyết, người con mẹ nó là so với ai khác cũng hèn hạ đồ đê tiện. Người mắng nữa ta một câu, ta con mẹ nó đánh chết ngươi. Cho dù ai bị như vậy mắng, cũng sẽ gấp. Triệu Nhụy là thật nóng nảy. Lý Oánh Tuyết nhưng không sợ, dù sao nàng có bệnh, dám đánh nàng một chút thử một chút. Lý Oánh Tuyết nói, ngươi là thấy tiền sáng mắt quỷ nghèo, lão nam nhân ngươi cũng thích, ngươi quên ngươi bị heo mập một dạng nam nhân chơi, chờ ta trở về nói cho ba ta, ngươi chính là một thúi gái điếm. Triệu Nhụy bị vạch khuyết điểm, hận không được xé Lý Oánh Tuyết, nhưng là không thể động thủ. Cũng bắt đầu ô ngôn uế ngữ khí rồi. Hai người ngươi một câu ta một lời lui tới, càng ngày càng khó nghe. Dần dần, Triệu Nhụy phát hiện có đi ngang qua người nhìn về bên này. Trong đầu nghĩ ta cũng không thể đánh Lý Oánh Tuyết, như vậy mắng nữa còn chưa phải là ta thua thiệt. Dẫu sao nàng không có Lý Oánh Tuyết cái gì phương diện sinh hoạt điểm nhơ chứng cớ. Còn cố mộng cái đó, đối Lý Oánh Tuyết thật giống như không có ảnh hưởng gì. Triệu Nhụy đột nhiên thấp giọng nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi chờ quản ta kêu mẹ đi, ta ta nhìn ngươi cùng mẹ ngươi làm sao bị ba ngươi đuổi ra ngoài. Nàng xoay người muốn đi, Lý Oánh Tuyết còn không có mắng đủ đây. Triệu Nhụy, đây là ta một lần cuối cùng cũng là duy nhất nhất lần cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu như không rời đi ba ta, còn dám câu dẫn ba ta, ngươi chờ, ngươi chuyện, ta sẽ để cho toàn phòng ngủ, cả lớp, thậm chí toàn trường người đều biết, ngươi là cái không biết xấu hổ người thứ ba, đặc biệt thích lão nam nhân, phá hư gia đình người khác, tiện nhân một cái ngươi còn đánh thai. Triệu Nhụy cắn răng, quay đầu cười một tiếng nói, được, a, ngươi đi nói. Lý Oánh Tuyết ánh mắt rụt một cái, ngươi không sợ, ta nhường ngươi thân bại danh liệt, ta nhường ngươi cõng trường học khai trừ, ngươi còn nghĩ trong công tác ban, ngươi cái gì cũng sẽ không có. Triệu Nhụy gật đầu nói, có thể, ngươi đi thử một chút, nhưng mà Lý Oánh Tuyết, ngươi đừng quên, ngươi thật giống như không gọi Lý Oánh Tuyết, các bạn học không phải cũng gọi ngươi Trình Yến sao? Ngươi có thể để cho ta thân bại danh liệt, có thể để cho ta cõng khai trừ, không có công việc, vậy ngươi ba liền không thoát khỏi ta, hắn nuôi ta cả đời, nhưng mà ngươi chiếm dùng người khác danh ngạch đi học, nếu như bị tố giác nói, hình như là chắc là phải bị thi ra, khẳng định không có công việc, ta không công việc có lão nam nhân nuôi, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút ba ngươi. Ngươi không có công việc có thể hay không nuôi ngươi. Ha ha ha, Triệu Nhụy cuồng tiếu rời đi. Lý Oánh Tuyết vừa sợ vừa giận cũng không biết làm sao. Nàng nghỉ hè thời điểm liền xác định, Lý Giai Minh nuôi ra nữ nhân chính là Triệu Nhụy. Nhưng là nàng một mực không dám tố giác Triệu Nhụy. Chính là sợ chính mình học nghiệp vấn đề ngược lại bị Triệu Nhụy tố giác. Dẫu sao trừ Triệu Nhụy, mọi người cũng không biết thân phận chân thật của nàng. Không nghĩ tới, người này quả nhiên muốn làm như vậy. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Lý Thiếu Cẩn đứng ở trước kệ sách nhàn nhã bóng người. Nếu không đánh cuộc, ta đánh cuộc ông nội sẽ không giúp ngươi an bài công việc. Sẽ còn nguyên lai càng chán ghét mẹ ngươi cùng ngươi. Lý Oánh Tuyết dậm chân. Cái này tiểu tiện nhân, đừng thật đem nàng chuyện nói ra đi. Cái đó làm không tốt phải ngồi tù. Lý Oánh Tuyết tìm một địa phương, cho Cố Mộng gọi điện thoại. Sở dĩ muốn tìm Triệu Nhụy nói một chút. Đầu tiên là Lý Oánh Tuyết hôm nay bị Triệu Nhụy phát cáu. Lý Tồn Thiện không cho nàng an bài công việc. Lý Giai Minh lại len lén cho Triệu Nhụy an bài công việc. Mặc dù tai nạn lao động bệnh viện nàng khó coi, nhưng mà Lý Giai Minh đến bây giờ đều không hỏi qua nàng đâu. Một cái nữa chính là Cố Mộng lời trong lời ngoài ý không thể cùng Lý Giai Minh ly hôn, nhưng mà Lý Giai Minh còn cùng Triệu Nhụy không ngừng. Nếu không có thể đối phó mình nam nhân, vậy thì đối phó bên ngoài nữ nhân tốt lắm. Cố Mộng muốn tìm Triệu Nhụy tính sổ. Lý Oánh Tuyết không nghĩ mẹ tới trường học gây chuyện, tránh cho liên lụy nàng, cho nên trước cùng Triệu Nhụy nói một chút. Bây giờ Triệu Nhụy là thật không nghe, còn uy hiếp nàng, nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác sợ loại này uy hiếp. Điện thoại không người tiếp, Lý Oánh Tuyết tính toán một chút. Hôm nay Cố Mộng là ca tối, ban ngày chắc có người tại a, làm sao không tiếp, mẹ, người cũng ngàn vạn lần chưa đến tìm Triệu Nhụy phiền toái a. Kia Triệu Nhụy năm nhất là có thể bị bao nuôi. Tuổi còn trẻ tìm lão nam nhân. Nàng là cái gì nhân vật? Đó là ác cha. Nói được làm được. Bọn họ náo loạn. Triệu Nhụy tố giác nàng học nghiệp làm thế nào? Chuyên môn y khoa quản vốn là không nghiêm khắc. Năm thứ tư đại học liền lại không người xía vào. Lý Giai Minh nói buổi tối tới. Triệu Nhụy hết giờ học. Đi trường học bên cạnh một cái thị trường đồ ăn đi mua thức ăn. Lý Giai Minh thường xuyên cùng Triệu Nhụy oán giận Cố Mộng không biết làm cơm. Cũng không thích làm sạch. Cho nên ở điểm này, Triệu Nhụy muốn vượt qua Cố Mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.